Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, ngươi bê số đâu, 12, Lê Ca nhướng mày nở nụ cười, bất quá ngươi muốn như thế nào làm a? Cổ Hề Hằng hỏi, hắn nhìn đến hoàn cảnh cùng đại đa số người đều giống nhau. Nhìn đến chính là hoàn toàn bình thường không gian phạm vi. Cũng nhìn không thấy cái gì cái gọi là vách tường. Càng nhìn không thấy cái gì chìa khóa, mạnh miệng nói đảo mãn, nếu thật sự muốn hỗ trợ, hắn hoàn toàn không biết chính mình muốn hỗ trợ cái gì, ta này không phải suy nghĩ. Lê Ca có chút bực bội mà xách một tiếng, Cổ Hề Hằng lập tức hành quân lặng lẽ. Hảo hảo hảo ngươi tiếp tục tưởng, ta không quấy rầy ngươi, qua 10 phút sau, Cổ Hề Hằng. Còn không có tưởng hảo. Lê Ca khơi mào một bên cao mi, hắn thanh âm yên lặng nhược đi xuống. Ta câm miệng, lại qua 10 phút, Cổ Hề Hằng mới vừa động một cái thân. Lê Ca cau mày đem nó ấn đi xuống. Nghe lời, Cổ Hề Hằng, ngoặc kép, hắn, nga, một tiếng cảm thấy này cũng không phải cái biện pháp. Liền nói sang chuyện khác, cái kia tháp thượng nữ hài tử là chuyện gì xảy ra? Như vậy đường xa. Ta là thấy thế nào đến như vậy rõ ràng. Lê Ca hơi hơi sửng sốt. Hỏi hắn, ngươi nhìn đến tình huống là cái dạng gì? Cổ Hề Hằng thấy biện pháp này hữu hiệu. Liền nghiêm túc địa hình dung lên nữ hài kia diện mạo. Nữ hài kia xuyên một thân màu xanh nhạt váy. Dài tử, cột lấy cao đuôi ngựa. Tóc rất dài, ở sau người theo gió vũ động. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên này. Qua lâu như vậy đều không có động quá, bất quá Cổ Hề Hằng mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy người này là thật sự, cũng không phải cái gì tượng đắp linh tinh, trừ phi hiện tại tượng đắp đều rất cao minh, đúng rồi. Còn có một chút, nàng trên người tựa hồ mơ hồ có một vòng nhàn nhạt lam quang, lam quang. Đúng vậy, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất kỳ quái, Cổ Hề Hằng nói. Ta dù sao chưa thấy qua ai trên người sẽ mạo lam quang. Chính là đều không như vậy viết, trừ phi nàng là, hai người chăm miệng một lời mà nói. Hình chiếu, hai người chạm chính là cùng chỗ địa phương. Nhưng chứng kiến đến tình cảnh cũng không tương đồng. Cổ Hề Hằng nhìn đến hình chiếu, mà Lê Ca chỉ nhìn đến kim cương vách tường, Lê Ca giơ tay gặp phải vách tường. Không chỗ ngoài ý muốn. Vẫn là có chút khuynh hướng cảm xúc, chỉ là loại này khuynh hướng cảm xúc tuy rằng đại biên độ mà xây dựng ra chân thật cảm giác. Nhưng vẫn là có chút lỗ hổng, Lê Ca từ ngón tay thượng cởi ra kia chiếc nhẫn. Đem chi quát đến kim cương trên tường, mà kia đổ kim cương tường. Ngạnh xinh xinh mà bị Lê Ca dùng nhẫn cắt ra một cái khe hở, hoa xong kia một bút sau. Nhẫn thượng phiếm ra nhàn nhạt bạch quang. Dây lát lướt qua Cổ Hề Hằng thực mau phản ứng lại đây. Lại lần nữa nhìn về phía nữ hài kia, lại thấy kia nữ hài giờ phút này đã rời đi động tác. Tựa hồ là hướng bên sườn rời đi một chút mà nữ hài đỉnh đầu trên bầu trời. Dần dần mà hiện ra màu vàng nhạt vầng sáng, Cổ Hề Hằng nói. Tiếp tục quát, Lê Ca giơ tay, lại tới nữa một bút theo trên tay nàng động tác không ngừng mà lặp lại. Nữ hài động tác cũng càng thêm rõ ràng, đỉnh đầu kim quang cũng dần dần mà hiện ra nguyên bản bộ dạng. Cuối cùng hiện ra một cái mật mã bản bộ dáng, mà lúc này Lê Ca đã quát xong rồi trong tay nhẫn. Đối mặt một đổ rỗng tuếch vách tường, nàng từ hơi hơi lộ ra màu trắng keo chất vách tường. Thấy được mơ hồ dấu ở phía sau phong cảnh, Cổ Hề Hằng nói. Nơi đó đã xuất hiện một đạo mật mã bản. Còn có nữ hài tử kia, hẳn là đảm đương kim đồng hồ nhân vật, kế tiếp hẳn là tiết lộ đi. Lê Ca đi đến cuối cùng còn sót lại một tiểu chỗ trên vách tường. Hơi hơi nhăn lại mày, tuy rằng lần này nàng có biện pháp đi vào. Nhưng nữ hài tử kia sở vẫn luôn chờ đợi, chẳng lẽ không phải SC sao? Nếu làm ơn người khác, cái này ước định còn tính hoàn thành sao? Lại có lẽ... Lúc trước nếu không có ra cái kia ngoài ý muốn, SC cùng nàng lại sẽ thế nào? Tình huống hiện tại lại sẽ biến thành thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, này hết thảy giống như đều ở chỉ dẫn nàng đi tra năm đó sự cố nguyên nhân. thật giống như, nơi này hết thảy, đều bởi vì cái kia sự cố mà tiếp tục tồn tại dường như, đương nhiên. Này cũng chỉ là nàng một cái suy đoán, tương đồng suy đoán còn ở chỗ. Cổ Hề Hằng, từ ngươi chết kia một ngày đến bây giờ, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã chết bao lâu sao? Cổ Hề Hằng hơi hơi sửng sốt, đột nhiên liền không nói, một lát sau, hắn mờ mịt mà chớp chớp mắt, ngắn ngủn ngón tay nắm mao chất quần áo, chần chờ mà đứt quãng mà mở miệng, 3 tháng, 1 năm, bao lâu tới, dù sao ngươi đều đã chết, này đó đều không quan trọng, Lê Ca tính toán hắn ý nghĩ. Ngược lại vứt đi một cái khác vấn đề, ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái thực tốt bằng hữu, hẳn là đệ đệ sao? Cổ Hề Hằng lần này trầm mặc mà so với trước còn muốn trường. Qua một hồi lâu, hắn hỏi, chính là phía trước ngươi ở Hàn Nguyệt quán nhìn đến người kia đi. Lê Ca gật gật đầu, ngươi biết, ta cảm giác trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở ngủ. Bất quá có đôi khi vẫn là có thể tỉnh lại. Ngày đó ta tinh thần còn tính hảo, ta là nhìn ngươi quá khứ, bất quá ta không nhớ tới hắn là ai, nhưng thật ra rất ngoài ý muốn hắn sẽ nhớ rõ ta, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, một cái về thế giới này vấn đề, như nàng phía trước vài lần thể nghiệm tới nói. Ở thế giới này vài thiên, ở hiện thực bên trong bất quá mấy cái giờ, mà khoảng cách bọn họ chết đi. Đã lấy 5 vì đơn vị, cho nên Cổ Hề Hằng, rốt cuộc ở chỗ này ngây người bao lâu, ai cũng không rõ ràng là mơ siêu, vậy ngươi tưởng ở chỗ này ngốc, vẫn là giống cái thú bông, nhưng là có thể ở hiện thực bên trong tồn tại. Lê Ca nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình phát hiện giấu giếm xuống dưới. Hỏi hắn đi lưu vấn đề, Cổ Hề Hằng trầm mặc một chút, cười khổ trả lời. Ngươi là muốn đem ta đưa cho hắn sao? Nếu ngươi muốn đưa nói, ta nhưng thật ra nguyện ý qua đi, ở chỗ này ngốc, còn không phải là vì có một ngày có thể đi ra ngoài sao? Cho dù có mặt khác hậu quả, cũng muốn từ bỏ, kia đương nhiên, Cổ Hề Hằng nói, liền tính là ta đi ra ngoài lập tức liền chết, cũng tổng so ở chỗ này sống được người không giống người. Quỷ không giống quỷ muốn hảo. Hơn nữa, hắn ánh mắt dần dần u ám xuống dưới, ai không biết. Ở chỗ này ngốc ngốc, có một ngày chính mình liền sẽ trở nên không hề nhân tính đâu. Lúc trước ở chỗ này sinh tồn thời điểm, hắn đã từng cũng giao quá một cái thoạt nhìn thực thiên chân rộng rãi bằng hữu. Nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy người nọ dần dần trở nên hắc ám. Bắt đầu ý đồ cùng hắn tham thảo nên như thế nào giết chết người chơi. Nên như thế nào thăng cấp, cuối cùng biến thành cái xác không hồn, hoàn toàn cơ giới hóa, liền hắn người này đều quên rớt nếu không phải phi ở chỗ này đợi không thể. Ai lại nguyện ý ở chỗ này ngốc đâu, nếu có đi ra ngoài cơ hội, liền tính là chỉ còn 3 ngày, hắn cũng nhận cái gì có chết hay không, hắn không phải sớm đã chết. Lê Ca gật gật đầu, xem như đồng ý tới, Cổ Hề Hằng hỏi. Ta đây hiện tại liền đem giấy thông hành cho ngươi sao? Lê Ca thẳng khởi eo suy nghĩ một lát, nói, lại cho ngươi nửa giờ, có thể tùy tiện nhìn xem thời gian, cùng Cổ Hề Hằng liêu xong. Lê Ca cũng một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trước mặt trên tường, còn sót lại vách tường. Cách đó không xa mật mã bàn, còn có sung làm kim đồng hồ thiếu nữ, mật mã, ước định, SC. Lê Ca xách một tiếng, thử ở mặt trên cắt ra một tiểu khối, ngón tay mới vừa động, thiếu nữ liền đi theo xoay tròn lên, hơn nữa theo nàng xoay tròn độ cung, thiếu nữ xoay chuyển càng thêm mau, Cổ Hề Hằng vội vàng nhắc nhở nàng dừng lại, Lê Ca ngừng tay động tác. Biết được sự tình trải qua, hơn nữa loáng thoáng thấy được một chút, nàng cầm lấy trong túi kia trương thông tin tạp, hỏi boss. Ta hiện tại đi tới cuối cùng một bước, nhưng không có manh mối. Ta hiện tại cánh tay hẳn là cùng ngươi nhìn đến cái kia thiếu nữ liền đi lên. Ta chỉ cần huy động cánh tay, nàng liền sẽ chuyển động. Đỉnh đầu có cái mật mã bàn, trước mắt vô pháp biết mật mã. Ngươi biết nhiều ít, Bosford cầm suy nghĩ trong chốc lát, báo ra một chuỗi con số. Lê Ca thử một chút. Không được Nga. Vậy được rồi, boss lại lần nữa báo ra một chuỗi con số. Lê Ca thử một chút. Lại không được, boss lại, Nga, một tiếng. Đang muốn mở miệng, Lê Ca nhịn không được đánh gãy hắn. Người tốt nhất tưởng hảo rốt cuộc là cái nào mật mã lại nói. Số lần ta cũng không biết nói có bao nhiêu thứ, hành đi, boss tựa hồ là ở bên ngoài ngủ dã. Thanh âm lười biếng, vừa mới kia hai cái kỳ thật là ta sinh nhật, nếu không được vậy đổi một cái đi, Lê Ca. Ngoặc kép, boss tựa hồ đặc biệt có thể dẫm chuẩn Lê Ca điểm mấu chốt nhảy điệu nhảy clack kít. Chờ Lê Ca chuẩn bị phát hỏa, lúc này mới chậm gì gì mà mở miệng báo một chuỗi con số, Lê Ca hư nheo lại đôi mắt. Người xác định là sự thật, yên tâm, lòng ta hiểu rõ, Lê Ca chuyển đi lên, biểu hiện, thất bại, ngươi bê số đâu? Boss chậm gì gì mà nga một tiếng, à, ta quên mất, bất quá không quan hệ, này thuyết minh ba lần đều không có quan hệ, chúng ta tiếp tục thí, Lê Ca đem thiếu chút nữa xuất khẩu thô tục nuốt xuống đi. Ngươi như vậy nhàn nhã. Ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự tưởng mở cửa. Vừa mới dứt lời, mỗ vô bê số lão đại liền báo ra một chuỗi con số. Chờ nói xong mới phảng phất mới vừa nghe được Lê Ca nói bộ dáng. Nga một tiếng kinh ngạc mà nói. Ngươi cư nhiên như vậy xem ta. Lê Ca, ngoặc kép, Nga bằng không lạc, nàng bực bội hỏi, lần này không có quên. Boss nhiều lần bảo đảm. Khẳng định đã không có, Lê Ca ân ân hai tiếng. Đối hắn nói, kia nếu nói như vậy, ta đưa vào này xuyến con số là có thể mở cửa. Thỉnh ngươi hiện tại lại đây đi. Boss, ngoặc kép, hắn đành phải nhận thua. Ở trên đường đem chính xác con số nói cho Lê Ca một bên chuyển vào con số. Một bên kỳ quái mà nhíu mày, nàng mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều không nghĩ ra được vì cái gì boss muốn 5 lần 7 lượt mà kéo dài nàng thời gian. Không ngừng mà cho nàng sai con số, ở bình thường dưới tình huống. Là hoàn toàn không có lý do gì, mà nàng cũng sẽ không tin tưởng boss là nhất thời nhàm chán, kia nói cách khác. Lê Ca ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, dư lại kia một chút vách tường bởi vì một lần lại một lần thí nghiệm mà bong ra từng màng xuống dưới. Trước mặt màu trắng keo chất cũng dần dần trong suốt, thiếu nữ hình tượng cũng càng thêm rõ ràng, theo cuối cùng một tầng keo chất biến mất. Lê Ca rốt cuộc thấy rõ cái kia thiếu nữ bộ mặt mà ở thấy rõ kia một khác. Lê Ca con ngươi hơi hơi căng thẳng, tiện đà lộ ra khó có thể tin khuôn mặt trên đường. Boss click mở thông tấn tạp, nhắc nhở Lê Ca, thời gian mau tới rồi, ngươi có thể lui lại, Lê Ca nhẹ hít một hơi. Hỏi, ta muốn đâu, đã cho ngươi chuẩn bị tốt, chờ ngươi ra tới sau, ta trực tiếp chia ngươi. Hết chương.